Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338: Chiến huyền môn cảnh. Lúc này, Bạch Vũ Triết chính là muốn để hai vị khác trưởng lão cũng nếm một chút thống khổ này dày vò, xem bọn hắn đến cùng có thể hay không chịu đựng được. Hỏi ra chút gì đến, nơi xa liền đã có 8-9 người nhanh chóng hướng phía bên mình vọt tới. Một người cầm đầu niên kỷ nhìn qua so ngũ trưởng lão còn muốn lớn hơn một chút, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh vô cùng. Cho nên, hắn chỉ có thể là tạm thời ngừng lại, chờ đối phương tới sau đó lại nói. Tam trưởng lão tốc độ nhanh nhất, hơn 1000 mét khoảng cách, chẳng qua là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, liền đã đến phụ cận. Nhìn thấy tình huống trước mắt, ba vị trưởng lão đều nằm trên mặt đất mất đi sức chiến đấu, toàn thân đều dính đầy máu tươi. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng thương thế tất nhiên rất nặng. Trọng yếu nhất chính là ngũ trưởng lão lúc này tình trạng thực tế là quá mức thê thảm, cả người đau đến trên mặt đất không ngừng lăn lộn, phát ra từng tiếng thê thảm vô cùng gầm rú, cảm giác trên người xương cốt đều nhanh muốn biến hình. Loại này chỉnh lý người thủ đoạn, Bạch Vũ Triết hiểu được rất nhiều. Ngũ trưởng lão loại trạng thái này muốn tiếp tục 5 phút. Những cái kia bị điểm huyệt vị mới có thể tự động giải khai. Nhưng là, nếu như tâm hắn chí nghị lực không đủ mạnh, khả năng chống đỡ không đến 5 phút liền sẽ bị tươi sống đau chết. Lúc này hắn cũng không đi quản cái kia ngũ trưởng lão, mà là nhìn xem trước mặt lão giả này. Hắn có thể cảm giác được, lão giả này so với ngũ trưởng lão mạnh hơn không ít, mà lại ở hậu phương còn có hai người ngay tại nhanh chóng lao tới. Rất nhanh liền đã đến tam trưởng lão bên người. Một người trong đó tả hữu từ khuỷu tay chỗ phía dưới liền không có. Người này hắn cũng nhận biết, chính là lúc trước mang theo chính mình mấy cái đồ đệ đến chặn giết hắn Lam Vân Tông trưởng lão Phùng Anh Vĩ. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Bạch Vũ Triết ngược lại là còn tốt, mà Phùng Anh Vĩ liền khác biệt. Nhìn xem Bạch Vũ Triết ánh mắt vô cùng hung ác, tựa như là một mực nhắm người mà phệ dã thú. Về phần tam trưởng lão cái này một đội nhân mã cái khác mấy tiểu bối, tự nhiên là dừng lại ở phía xa cùng Lữ Văn Hưng bọn hắn cùng một chỗ. Bọn hắn coi như tới, cũng không được quá nhiều tác dụng, tại thực lực sai biệt quá lớn tình huống phía dưới, số lượng là rất khó bù đắp, trừ phi là muốn dùng người đông nghìn nghịt đem người cho trực tiếp mệt chết. Tiểu bối, cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt, mau mau giải khai chúng ta ngũ trưởng lão huyệt đạo, lão phu cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây. Tam trưởng lão nhìn xem Bạch Vũ Triết, cưỡng chế lấy phẫn nộ nói. Hắn mặc dù nhìn ra ngũ trưởng lão là bị Bạch Vũ Triết điểm một chút đặc thù huyệt đạo mới có thể thống khổ như vậy, nhưng là hắn nhưng căn bản không biết nên như thế nào giải khai. Cũng không biết loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu. Sợ ngũ trưởng lão sẽ bị tươi sống đau chết. Ha ha, tâm ngoan thủ lạt, tại hạ cảm thấy, so với các ngươi động một chút lại muốn giết người. Dù là liền thân phận cũng còn không có xác nhận liền động thủ tình huống phía dưới, ta thủ đoạn này đã coi như là nhân từ nương tay. Bạch Vũ Triết cười lạnh, đối mặt tam trưởng lão căn bản là không có sợ hãi chút nào. Làm can, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền để ngươi cũng nếm thử chúng ta Lam Vân Tông thủ đoạn. Tam trưởng lão gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ, đột nhiên một kiếm đâm về Bạch Vũ Triết, kiếm khí màu xanh lam phun ra nuốt vào, lộ ra vô cùng lăng lệ. Đối mặt Bạch Vũ Triết, tam trưởng lão cũng không dám chủ quan, dù sao trước mắt nằm ba vị trưởng lão đâu, ba người này liên thủ mặc dù cũng không phải là đối thủ của tam trưởng lão, có thể Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là dùng lực lượng một người. Tại ngắn ngủi như vậy thời điểm để bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Tiểu nhi, cho bàn trưởng lão đi chết. Tại tam trưởng lão động thủ đồng thời, Phùng Anh Vĩ cũng xuất thủ. Hắn đã sớm nhịn không được, tay phải cầm trường kiếm, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Màu lam đám mây hiển hiện, hướng Bạch Vũ Triết tung bay mà đi. Phùng Anh Vĩ cảnh giới chính là thiên trùng cảnh trung kỳ. Nguyên bản thực lực so trước đó hai vị kia trưởng lão là cao hơn ra một bậc. Nhưng là hắn cánh tay trái vừa đứt, đối thực lực cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên thật sự là sức chiến đấu cùng thiên trùng cảnh sơ kỳ cũng kém không nhiều. Bạch Vũ Triết lù lù không sợ, thân hình không lùi mà tiến tới. Hai tay bày ra một cái tư thế ngăn tại trước người. Giống như không có phát động bất kỳ lực lượng, muốn dùng huyết nhục chi khu của mình để ngăn cản hai vị trưởng lão công kích. Phùng Anh Vĩ không nói trước, tam trưởng lão đây chính là huyền môn cảnh cường giả. Tuy nói tại huyền môn cảnh bên trong, cơ hồ xem như yếu nhất cấp độ kia, nhưng so với bình thường thiên trùng cảnh, vẫn là muốn cường đại hơn nhiều. Bạch Vũ Triết cử động, để tam trưởng lão ba người đều cảm thấy buồn bực. Nhưng là chính Bạch Vũ Triết định tìm chết, bọn hắn tự nhiên càng thêm vui lòng. Chỉ bất quá trong lòng hơi nhấc lên một chút cảnh giác. Nháy mắt sau đó, tam trưởng lão kiếm khí cùng Phùng Anh Vĩ mây xanh chạm đến Bạch Vũ Triết hai tay. Cũng ngay tại giờ khắc này, bọn hắn cảm giác được Bạch Vũ Triết toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Tựa hồ đem bọn hắn khí thế cũng cho cướp đi. Càng để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là kiếm khí kia cùng mây xanh tại đụng phải Bạch Vũ Triết hai tay thời điểm, trực tiếp liền bị hai cánh tay của hắn bị hút vào đi vào. Nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này Bạch Vũ Triết khí thế càng thêm mãnh liệt, áp chế ba người bọn họ cũng nhịn không được lui về sau đi. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng càng thêm cảnh giác. Oanh, nháy mắt sau đó, một tiếng kịch liệt oanh minh truyền đến. Bạch Vũ Triết hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Lực lượng kinh khủng từ hai tay của hắn bên trong bạo phát đi ra. Trước người hình thành một đạo cự nhận, hắn uy thế kinh khủng, giống như muốn đem trời đều cho chặt đứt. Không được, thủy vân nở rộ. Tam trưởng lão lập tức quá sợ hãi, gầm thét một tiếng sau đó, cưỡng ép nhấc lên một cỗ nguyên lực, thi triển ra tự thân tuyệt chiêu mạnh nhất. Chỉ gặp hắn trường kiếm lắc một cái, thâm hậu nguyên lực nháy mắt tràn vào ở trong tay trường kiếm bên trong. Đem toàn bộ thân kiếm đều nhuộm thành màu lam, sau đó mũi kiếm run lên, xuất hiện một đóa hoa mỹ kiếm hoa, nháy mắt tạo thành màu lam đám mây. Đám mây phía trên hình như có hơi nước đang lưu động. Sau một khắc, kia màu lam đám mây nháy mắt nở rộ ra, bộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng lực lượng. Một vị trưởng lão khác cũng lập tức xuất thủ, không chút do dự thi triển ra tự thân mạnh nhất tuyệt chiêu. Một đóa mây xanh phiêu đãng, hướng kia kinh khủng cự nhận mà đi. Cũng chỉ có Phùng Anh Vĩ, lúc này căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ lần nữa. Bởi vì lúc trước hắn vừa mới xuất thủ công kích Bạch Vũ Triết. Hắn nhưng không có tam trưởng lão tu vi kia, có thể lập tức điều chỉnh xong lần nữa ra chiêu. Tăng thêm hắn cánh tay trái bị chém đứt, tại động tác tính linh hoạt bên trên, còn có nguyên lực vận chuyển phương diện đều thu được một chút ảnh hưởng. Cho nên muốn cưỡng ép xuất thủ đều làm không được. Chỉ tới kịp thân hình lui về sau đi. Oanh, ầm ầm, kinh khủng cự nhận cùng đối phương hai người chiêu thức hung hăng đụng vào nhau. Lập tức bộc phát ra vô cùng hung mãnh lực lượng. Đem chung quanh một số đều cuốn vào. Đại địa đều tải có chút rung động. Trên đất thảm thực vật đã sớm bị phá hủy một mảng lớn. Có thể nói chung quanh gần ngàn mét bên trong đã thành một mảnh trống không. Còn tốt vừa rồi thời điểm chiến đấu, tam trưởng lão đã để người đem ngũ trưởng lão cùng hai vị khác thân thể chuyển di. Bằng không,